cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 28, góc truyện audio.com. T.G. Hôm nay bận nên ra hơi trễ em. N thông cảm, cho vào đi, bảo bối. Gia Khiêm đi đến ôm lấy Tuyết Nhi. Thôi tôi còn việc phải làm tôi trước đây. An Vi rời đi, bảo bối, có chuyện gì sao? Gia Khiêm lần đầu thấy Tuyết Nhi nghiêm túc như vậy. Dự án PNT của bọn em bị lộ thông tin rồi. Gì chứ, sao có thể, trong chuyện này có người kẻ đứng sau. Em đang nghi ngờ hai người. Nhưng để xem thái độ của hai người bọn họ thế nào đã. Hai, Tuyết Nhi thở dài, đây là đầu tiên cô phiền não như thế, thật không ngờ một trong hai người bọn họ từng vào sinh ra tử với cô lại có thể phản bội cô. Nếu để Tuyết Nhi biết là ai trong người bọn họ thì đừng trách cô tàn nhẫn. Kẻ phản bội phải trả giá cho gì hắn đã làm. Mắt Tuyết Nhi hiện lên sự tàn nhẫn khiến Gia Khiêm dè chừng trước ánh mắt của cô. Anh giúp em điều tra kẻ đứng sau mọi chuyện nhé. Không cần những việc này em đã cho người điều tra rồi, với lại. Tuyết Nhi ghé sát tai Gia Khiêm nói đủ cho hai người nghe. Phòng này có người theo dõi. Cẩn thận lời nói, à ra là vậy, vậy lần này anh không xen chuyện của em. Gia Khiêm vừa nói vừa quét mắt quanh căn phòng một lượt rồi dừng mắt ở camera giấu kín và máy nghe lén. Anh đến đây làm gì? Sao không ở dinh thự nghỉ ngơi đi? Tuyết Nhi nhanh chóng chuyển chủ đề, vì nếu càng nói thêm về chuyện kia thì sẽ càng lộ ra nhiều hơn nên nhanh chóng đổi chủ đề. Vì anh nhớ em, Gia Khiêm làm nũng với Tuyết Nhi. Thật là, vị tổng tài mà ai cũng phải sợ hãi đâu rồi. Sao giờ lại là người thích làm nũng như thế này? Tuyết Nhi không nhịn được mà nhéo nhẹ má Gia Khiêm rồi cười không nhớt. Anh chỉ làm nũng với em. Chụt chụt, Gia Khiêm nói rồi hôn lên má Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chỉ biết lắc đầu cười. Thật là, quả nhiên người ta nói không sai, tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi. Thật là, viết ngọt nhiều quá đâm ra chán. Có nên ngược không nhỉ? Cách chương.